Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, trời cao cuồng loạn phong theo chỉnh quạt vỡ vụn cửa sổ tuôn vào bên trong. Đem trên bàn công tác mở ra trang giấy thổi chúng bốn phía bay lên. Ikanian ghé vào cửa sổ xuống phía dưới xem, ánh đập vào đáy mắt chỉ có ba quang trong vắt mặt biển. Liên chút nước hoa cũng nhìn không tới. A, chạy mất theo như vậy cao địa phương ngã xuống cần phải sẽ chết rơi đi. Nàng lại không có bảo mệnh dị năng, Dương Viêm lau đi trên mặt bên làm vết máu. Ngồi xổm xuống chọc chọc mất đi hô hấp Asa đại đế. Tiểu y, ngươi đem ba người giết chết. Ikanian tầm mắt còn tại mặt biển thượng tìm tòi. Lại liên la đô rơi hải bọt nước đều nhìn không tới. Ngoặc kép chấm chấm, vốn không tính toán hiện tại giết hắn, chính là không tính toán, hiện tại, mà thôi. Câu kia phụ thân, chính là nói xong chơi đùa nhi. Ai nhường hắn còn tưởng thật, thế nhưng như thế không bố trí phòng vệ bị. Hắn từng đã đem kỳ thiên âm cho rằng thần tượng, cũng dùng đồng dạng nguyên lý đem Asa đương làm phụ thân. Vô luận bộ hạ vẫn là nhi tử nhân vật đều diễn được tương đương hoàn mỹ. Có thể cuối cùng vẫn cứ không như mong muốn. Ở Asa cùng Noxius nói chuyện đồng thời, hắn dùng nhân quả can thiệp năng lực nhìn đến tương lai Asa đại đế ở rút về bắt lệnh sau nghĩ. Truyền ngôi chiếu, mặt trên viết tên không là hắn, Ikanian lộ ra hài tử giống như tinh thuần mờ mịt biểu cảm. Lặng im ngồi chốc lát mới gọi tới Dương Viêm, nhưng hắn ở thích hợp thời cơ giết chết Asa bên người cận thị. Quên đi, dù sao cũng không tính toán đem hy vọng toàn bộ gửi gắm ở Asa trên người. Vẫn là chính mình đến đoạt càng dễ dàng thành công. Theo còn nhỏ khởi, hắn liền không lại hy vọng xa vời hướng người khác xin giúp đỡ lấy thay đổi vận mệnh. Tiểu y, bất quá vạn nhất nàng vận khí tốt sống sót làm sao bây giờ? Phất quang hồ bên kia rất nhanh sẽ biết bệ hạ tin người chết. Người cũng sẽ bị giết rơi, Dương Viêm buồn rầu nhíu mày. Ta sự tình còn chưa có làm xong, mới không nghĩ như vậy dễ dàng đi tìm chết, thanh niên cười khanh khách vuốt đem đâm cao tóc. Bắt đầu ở dễ dàng nhất tìm tòi bàn học chữ vật trong quầy tìm kiếm Mani đen bóng tóc dài như nước. Mặt hạ giãn ra thân thể tảo đuôi ngựa, chỉ có hắn kế thừa phụ mẫu hơi xoăn đặc thù. Cùng hai cái thân sinh ca ca nhẹ nhàng khoan khoái tiêm thẳng tóc bạc hoàn toàn bất đồng. Ngươi đang tìm cái gì? Vì phòng ngừa quân đội bất ngờ làm phản, lịch đại hoàng đế nắm giữ đế quốc sở hữu chiến hạm công kích hệ thống khởi động mật thía. Đạo thứ nhất mật mã là Olvia Izen, sau đó thẩm tra đương nhiệm hoàng đế toàn thân 3D xem xét đồ. Trừ này đó ra. Còn bao hàm 48 vị mật mã, Ikanian lật loạn ngăn kéo không thu hoạch được gì. Đem ánh mắt đầu hướng nơi khác, ta có hoàng tộc Izen, Asa thân thể cũng rất dễ dàng khác, long, nhưng tìm không thấy mật mã. Liền vô pháp danh chính ngôn thuận mới đế thân phận khống chế đế quốc quân đoàn, Dương Viêm Dương. Cánh tay ghé vào trên tường, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh. Bệ hạ sẽ đem loại này đồ vật nhớ kỹ sao? Này an phòng hệ thống không có cửa sao? Nếu như quên mật mã liền vĩnh viễn vô pháp khởi động vũ khí. Noxius từng đã thử tìm được khóa, nhưng hắn thất bại, Ikanian. Ngươi ở tại chỗ này tìm, ta đi địa phương khác nhìn xem, nếu có thị vệ đội người đi lại trực tiếp giết chết. Ta không cần thiết bọn họ, chờ tẩy trừ sau tuyển nhận người mới là đến nơi, nha. Dương Viêm chớp nồng đậm lông mi đáp lại, Ikanian đạp bên ngoài đầy đất máu tươi đi tới. Trong lúc nhất thời không biết nên đi nơi nào thì Mani được xưng dị năng giả hạng nhất khắc tinh. Chữ thiên hiến binh đội trừ bỏ đội trưởng toàn bộ bỏ mình. Không có hiệu quả hóa đích xác tốt lắm dùng. Dương Viêm đối mặt bọn họ khi bất quá là cái khí lực lớn một chút tiểu hài tử. Nhưng hắn lần trước tinh luyện bộc trừ 210 cũng còn một điểm. Trộn tiến thần hy cung thống nhất phối cấp bữa trong, cường thịnh trở lại đại chiến sĩ cũng đều không phải bách độc bất xâm. Cho nên hiệu quả dựng sao thấy bóng, Ikanian đi qua yên tĩnh trống trải sau. Đình viện, đột nhiên ở một mảnh hỗn độn trong tìm được phương hướng. Thẳng đến chính điện mà đi, thần hy cung chính điện im lặng, còn sống thị vệ trông thấy hắn trải qua, kính cẩn cúi người hành lễ. Ikanian cố ý theo có thể trông thấy lịch đại đế vương cùng bạn lữ toàn tức hình chiếu cái kia lộ đi. Qua, trải qua Asa cùng Hoa Liên khi khinh miệt giơ lên khóe miệng. Hoàng kim trúc tạo hoàng tọa trầm trọng mà hoa mỹ. Lưng ghế dựa đỉnh đầu tương khảm thiên nhiên đá quý. Rộng lớn ghế ngồi đủ để ngồi xuống hai người. Nhưng bất cứ lúc nào, nó chủ nhân chỉ biết có một, vị trí này cuối cùng gần ngay trước mắt. Hắn đen sẫm đồng tử bị hoàng kim phát ra quang mang chiếu sáng lên. Bước qua dài dòng bậc thềm từng bước tiến lên, không có bất luận cái gì nghi thức cùng do dự ngồi xuống. Nói thật, cứng rắn chỗ ngồi còn không bằng mang trí nhớ dung dịch kết tuổi nhân thể công trình học ghế ngồi. Thoải mái a, hơn nữa được đến rất đột nhiên, ta đều không có chuẩn bị sẵn sàng, bên cạnh người tựa hồ dậy phong. Lệch ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng thanh niên lập tức bị vô cùng vô tận lạnh như băng cùng cô độc. Cảm bao phủ, hắn theo phòng thí nghiệm bồi dưỡng mãnh trong sinh ra, ở người nhện dưới đất ăn lông ở lỗ trong lớn lên. Chỗ đã thấy phong cảnh cuối cùng không lại là một cái lại một cái hẹp hòi cái lòng. Ha, ha ha ha, Ikanian ý thức được sự thật, hai tay nâng trụ gò má không ngừng cười nhẹ. Cuối cùng ngẩng đầu, đối diện trước hư vô không khí thì thào. Đại tướng, ta giấc mộng thực hiện Nga. Từ đây khoảnh khắc, tâm nguyện được Nemani, đế đô một hoàn, phất quang hồ, mặt nước vừa mới đóng băng lại vô cảnh tuyết, lãnh được có chút hoang vắng. Cực phú khoa học kỹ thuật cảm đứng đầu phòng ngự trình tự cùng ngàn năm trước noi theo hạ phong. Cách cổ xưa tường đỏ thùy ngói kiến trúc không hợp nhau. Mang đến kỳ diệu đánh sâu vào Kamani, báo cáo điện hạ. Kiểm tra đến không trung phía đông nam hướng có một chiếc dân dụng áo tạp hát ban cấp tốc tiếp cận. Đăng ký mã không có ghi chép nhập an phòng hệ thống. Nhưng đã nghiệm chứng quá là chữ thiên hiến binh đội trưởng Lado. Khởi xướng thông tin thỉnh cầu nhưng không có trả lời thuyết phục. Mời chỉ thị, Noxius khoang não đột nhiên tiếp đến hội báo. Lập tức buông trong tay văn kiện tạm dừng danh trinh thám Kha Bắc truyền phát. Tiếp khởi thông tin, Lado, sẽ không lại là bệ hạ phái tới bắt ngươi đi. Rod ở hắn bên cạnh bàn trà thượng mở ra một khối vòng tuổi bánh ngọt. Ngươi liền không thể hy vọng ta quá đoạn an ổn ngay. Ngậm miệng ăn ngươi điểm tâm. Ăn xong cho ta đem này phân tờ đơn thượng số liệu xác minh. Thư ký tổ ngày mai mới đi là Mani, Noxius che micro mắng xong ngốc hổ hồ đệ đệ. Mới phân phó phiên trực thị vệ, cho đi đi, nàng nếu có nhiệm vụ trong người sớm lặng lẽ lưu tiến vào, không chung mở chân mã lực hát ban. Không ngừng bách cận, được đến cho đi cho phép sau cũng không có nửa phần thu lại. Mà là thẳng tắp hướng về phía Noxius sở tại bay loan cắp một đường tiến lên. Oanh! Đầu xe cùng bạc nhược nhất cửa sổ thể bộ vị chạm vào nhau. Cùng với làm người ta hết hồn nổ lớn, thủy tinh bể một đoà óng ánh trong suốt nghìn mảnh liên hoa. Noxius vừa từ lầu 2 đi xuống đến, trông thấy này một màn lập tức đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Lần trước kỳ thiên âm đến đoạt hắn đệ thời điểm đem chỉnh mặt tường đều đánh xuyên qua. Quang tu sửa liên hoa đi ra 6 vị đếm. Hiện tại lại tới nữa một cái. Hắn không biết các nàng mục đích, duy nhất có thể xác định là nữ alpha không thể trêu vào. Nhưng mà dư quang trông thấy xe khe trong chậm rãi tràn ra chợt lóe máu tươi. Noxius bất đắc dĩ biểu cảm chớp mắt thu lại, vài bước bổ đi lên nâng lên vặn vẹo đầu xe, theo điều khiển vị lôi ra mình đầy thương tích Lado. Ngoặc kép chấm chấm, ôi, Lado suy yếu hô hấp liên một căn lông tơ đều thổi không đứng dậy. Phẳng phất theo trong hồ bò ra đến một cái ướt đẫm thủy quỷ. Hai mắt vô lực nửa đóng, phun ra một miệng mang huyết khí, chẳng sợ mặc đế quốc đứng đầu phòng hộ áo. Trời cao rơi hải thương hại vẫn cứ thập phần đáng sợ. Toàn thân nhiều chỗ gãy xương, trong đó một căn xương sườn dán trái phổi tà tà xuyên qua. suýt nữa đâm phá trái tim Monster nhường dị năng giả nghe thấy gió biến sắc nữ đội trưởng thậm chí không có khí lực nói chuyện, chính là hơi hơi giật giật ngón út tay trái, ý bảo Noxious DC Monster máu tươi đầm đìa lối viết thảo khắc vào cánh tay trái nội sườn. Nếu như nàng bất hạnh nhảy xuống biển khi chết ở đáy biển, thi thể may mắn bị Noxious người vớt đi lên, bọn họ cũng có thể đọc biết câu nói này hàm nghĩa. Bệ hạ bị giết, Tam, Phản, Picanian, Noxious quỳ trên mặt đất cẩn thận phân biệt, theo trên người nàng nghe thấy được vi mặn nước biển hơi thở. Cái kia oai hùng hoàng đế, thế nhưng chết ở thân sinh nhi tử trong tay. Picanian hiện tại khống chế thị vệ đội chuẩn bị đăng vị sao? Liên Lado đều bị truy vào hải lý. Không, vô cùng có khả năng là chính mình nhảy xuống lại du thượng đường ven biển. Có thể thấy được toàn bộ thần hy cung đều đã luân harmony như vậy nàng tìm bao nhiêu thời gian. Mới trưng dụng đến chiếc này xe, lại dùng bao lớn ý chí lực theo thần hy cung trốn tới. Lado truyền lại tin tức nhiệm vụ đã hoàn thành, giỏi giang tóc ngắn dán tại cái trán, theo sinh mệnh cùng nhau chậm rãi khô héo cứng ngắc, Noxious phát giác trong lòng người bỗng dưng trầm xuống, trái tim lộp bộp một tiếng nặng nề mà chìm xuống, tượng bị ném vào sâu không thấy đáy động quật, ngươi, giờ phút này nên nói cái gì? Hắn liền là như vậy ngươi, tự xưng bỉ ổi chính khách. Vì ích lợi có thể hy sinh bao gồm chính mình ở bên trong hết thảy. Liên thân đệ đệ đều có thể không chút do dự đưa đi ra. Hiện tại mất đi bất quá là một cái khác bé nhỏ không đáng kể người mà thôi. Đúng rồi, còn muốn chạy nhanh đi xử lý thần hy cung chuyện mời. Noxious nhẹ nhàng đem mất đi ý thức Lado bình thả trên mặt đất. Tán ở sau người ngân tóc dài ngồi xổm xuống khi cúi ở bên chân. Theo đứng dậy xích lạp một tiếng, đạp rớt chính mình một bó to xinh đẹp tóc dài. Hắn bừng tỉnh chưa thấy, không biết đau đớn giống như đứng lên, ngoặc kép chấm chấm, nếu ngày đó, ngươi đem tay của ta làm sửa hoàn thì tốt rồi, huynh trưởng. Huynh trưởng, Rod sốt ruột kêu gọi, trông thấy Noxious đờ đẫn dương mắt, bắt lấy hắn hai vai dùng sức lay động, thật sự dọa choáng váng. Có cái kia thời gian đi cứu người không tốt sao? Cũng không biết đến cùng kia bộ phim trong quy định, phàm là đội hữu liều chết đưa tới trọng đại tin tức sau nhất định tắt thở. Mà nhân vật chính chỉ biết ôm đội hữu gào khóc, các ngươi nhưng là cứu người a. Noxious nhưng là cường một điểm, cuối cùng không khóc, nhưng như vậy ngốc đi xuống, liên tính Lado không chết cũng phải bị hong chết. Rod đem phụ cận dưỡng khí tập trung ở Lado miệng mũi chỗ. Đương nhiên, nếu nằm ở trong này là nhà ta thân ái, ta cũng bình tĩnh không dưới đến, nhưng ngươi chạy nhanh đi gọi chữa bệnh đội a. Trước kia ta bị chặt thành hai đoạn đều sống lại, ngươi có thể hay không đối đế quốc chữa bệnh kỹ thuật có chút tin tưởng. Trên mặt, Lado lông mi run rẩy, hiển nhiên rất đồng ý Rod cách nói. Ta cảm giác chính mình còn có thể lại cứu giúp một chút. Hết chương.